Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 442, một kỵ tuyệt trần. Hư Phong Sơn suy yếu kỳ đến, thành nhỏ ở ngoài sức gió rõ ràng yếu bớt. Hạng Tử An vẫn gọi người nhìn chằm chằm Dịch Thần. Phòng trừng đến Dịch Thần muốn ra khỏi thành, liền trời vừa sáng cùng Tề Sở ở nhà trọ bên ngoài chờ hắn xếp hợp lý sở đều là giải thích. Vì Dịch Thần trong tay Thanh Văn Thú mới làm như thế, tự nhiên không chịu sẽ đem sự tình nói cho người khác biết. Hai người bọn họ đối phó Dịch Thần đã là đủ thân là Phong Thiên Điện đệ tử. Trời sinh thì có ưu thế, bình thường đều là khinh thường cùng cấp tồn tại. Không vì đó nó, liền bởi vì bọn họ đều tu luyện tam đại dị thuộc tính trong. Lấy tốc độ cùng sắc bén tăng trưởng thuộc tính, gió, phép thuật cùng công pháp Dịch Thần trên người. Chủ yếu tỏa ra hỏa, mộc hai loại linh lực, rõ ràng không phải dị linh căn cùng đơn hệ linh căn. Tu vi công pháp cùng phép thuật chẳng cao minh đến đâu. Hạng Tử An làm người cẩn thận, mới tìm đến đơn thuần sư đệ Tề Sở liên thủ. Nếu như đổi làm những người khác, hắn tuyệt đối sẽ một mình động thủ. Dịch Thần trên người nhàn nhạt sóng linh lực, tuyệt đối không phải thứ bình thường. Hắn thiên phú dị bẩm mới có thể hết thảy cảm ứng. Bình thường thánh thai cảnh tu sĩ đều không có loại năng lực này. Chuẩn bị tiến vào Hư Phong Sơn tu sĩ, một phần rời đi thành nhỏ sau, Dịch Thần từ trong khách sạn đi ra cũng không phải một người. Cùng còn có danh nữ tu đồng hành ẩn giấu ở nhà trọ ở ngoài. Hạng Tử An thoáng bất ngờ, nhìn chằm chằm Dịch Thần người, dĩ nhiên không có phát hiện tên này nữ tu tồn tại, mặc dù có chút một cách không ngờ. Hạng Tử An không hề từ bỏ ý tứ, coi như nhị đối với nhị, bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hữu tâm toán vô tâm. Thêm vào thân là Phong Thiên Điện đệ tử, sao lại sợ hai cái tán tu? Hạng Tử An cùng Tề Sở một đường theo đuôi. Theo Dịch Thần hai người ra thành nhỏ, phát hiện Dịch Thần hai người quả nhiên không có lại và những người khác kết bạn đồng dạng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, đợi được một địa phương không người động thủ nữa, đi tới Hư Phong Sơn chính là một phương hướng. Có điều phạm vi có chút lớn, có vài hơn 200 dặm độ rộng, người bình thường rất khó đụng vào nhau. Thêm vào đầy trời cát bay đá chảy, tầm nhìn cũng không cao, cơ bản bên ngoài hơn 10 trượng liền hoàn toàn mơ hồ. Hai người muốn tìm một nơi yên tĩnh động thủ là phi thường chuyện dễ dàng. Hạng Tử An cùng Tề Sở một bên theo đuôi, một bên thương nghị chi tiết nhỏ, chủ yếu là người sư đệ này đầu óc đơn giản điểm, sợ một không tốt lưu lại người sống, truyền đi tổn Phong Thiên Điện danh tiếng, như vậy điện trong trưởng bối cũng sẽ không khinh tha cho bọn họ. Phong Thiên Điện thập đại đỉnh cấp tông môn một trong, tự xưng là chính đạo, đối với thanh danh của chính mình phi thường bảo vệ, đối với cất bước ở bên ngoài đệ tử ràng buộc cũng không có như vậy gàn bướng. Các đệ tử thực lực bình thường đều khinh thường cùng cấp, tranh đấu lên sẽ không lỗ giết người đoạt bảo, xảo trá, điện trong cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt, đệ tử mới có sinh tồn được tiềm lực, chỉ là có một chút. Bất luận làm sao làm việc, cũng không thể lưu lại nhược điểm, tổn hại Phong Thiên Điện danh tiếng, bằng không nghiêm trị không tha. Hạng Tử An hoàn toàn tự tin, vẫn cứ sợ Tề Sở đến thời điểm cản trở, hắn tự nhiên đến căn dặn tốt Tề Sở sư đệ. Một lúc động thủ dứt khoát một chút, đừng giấu giấu giếm giếm, người cái kia phong linh xuyên sát chiêu có thể chiếm được chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Hạng Tử An quyết đoán mãnh liệt, sư huynh, chúng ta thật muốn làm như vậy? Tề Sở có chút chần chờ. Tề Sở sư đệ, ta biết ngươi bản tính thiện lương, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy cái kia tán tu lúc trước ở dị chân kỳ thiên các là cỡ nào hung hăng, căn bản không đem chúng ta Phong Thiên Điện để ở trong mắt, lại nói thanh văn thú vốn là chúng ta Phong Thiên Điện linh thú, ta lấy lễ để tiếp đón, cao hơn giá bán mua về. Ngươi nhìn hắn là thái độ gì? Người như thế rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không cần khách khí với hắn, bằng không sau này ai còn đem chúng ta Phong Thiên Điện để ở trong mắt. Hạng Tử An căm phẫn sục sôi. Nhưng là này trái với bản điện quy củ, một khi bị phát hiện, chúng ta đều sẽ phải chịu nghiêm trị. Tề Sở Tâm có lo lắng, quy củ là chết, người là hoạt, có một số việc không muốn như vậy cứng nhắc. Ngươi không biết có bao nhiêu đồng môn cất bước ở bên ngoài, trên tay chiêm vô tội máu, làm xấu xa hoạt động, chỉ cần thẳng thắn lưu loát, không phải như thường không có chuyện gì. Hạng Tử An ánh mắt thâm thúy, chăm chú theo đuôi Dịch Thần hai người. Đối với bên cạnh Tề Sở thần thức truyền âm, hai người chúng ta có thể lưu lại hai người bọn họ. Muốn không gọi tới Ô sư huynh hỗ trợ? Tề Sở có chút bận tâm. Đối với điện trong những kia trừng phạt, hắn rất sợ hãi, chỉ là hai tên tán tu, hai người chúng ta là đủ. Ô Bằng Vũ những năm gần đây càng ngày càng đắc thế, lúc trước đều từ chối, sao lại đáp ứng chờ chúng ta đem thanh văn thú đoạt tới tay, liền có thể thu thập được hỏa linh chân tia. Giao cho điện trong tất nhiên là một cái công lớn, muốn tài nguyên tu luyện đều sẽ toại nguyện. Hạng Tử An kiên quyết không chịu lại để những người khác người nhúng tay, không phải người nào đều là Tề Sở như vậy đầu óc đơn giản. Hai người động thủ, Dịch Thần trên người tuyệt thế linh vật mới sẽ là một mình hắn. Sư huynh, tên kia nữ có tu chút không đành lòng động thủ. Tề Sở trầm ngâm một chút nói rằng, cái kia ta đến, tuyệt đối đừng có lo lắng. Cho nên nói từ nhỏ tiến vào bản điện tu luyện cũng chưa chắc là việc tốt, ngươi đến như sư huynh như thế, thêm ra đến rèn luyện một hơi hơi đẹp đẽ điểm nữ tu, ngươi liền không đành lòng người giống như ngươi. Nếu như đơn độc ở bên ngoài rèn luyện, ta dám khẳng định ngươi không sống hơn hai ngày. Hạng Tử An một bộ thuyết giáo giọng điệu, kỳ thực tên kia nam tu, ta có chút lên không nổi sát ý, chỉ là muốn cùng hắn chính diện tranh đấu một hồi. Cùng xuất hiện tiếp tục nói, ngươi đây là cái gì tật xấu? Hạng Tử An tức giận đến suýt chút nữa nói không ra lời. Sớm biết người sư đệ này tật xấu nhiều như vậy, hắn đơn độc động thủ đều tốt hơn mang theo một lúc nào cũng có thể sẽ cản trở tồn tại. Sư huynh ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực khắc phục. Tề Sở kiên định đạo, vì được càng nhiều tài nguyên tu luyện, hắn chỉ có thể hướng về đồng môn làm chuẩn, không cần, đến thời điểm ta đối phó tên kia nữ tu, ngươi chỉ cần dùng chính diện tranh đấu tâm thái, đem tên kia nam tu cuốn lấy là được, chuyện về sau giao cho ta đến làm. Hạng Tử An liền vội vàng nói. Tề Sở như vậy tâm thái, hắn nơi nào còn dám làm cho đối phương mạnh mẽ đi giết người. Vạn nhất chữa lợn lành thành lợn què, hắn đến hối hận chết nữ tu mới an lô cảnh trung kỳ tu vi. Xem sóng linh lực, liền biết thực lực của bản thân lợi hại không đi nơi nào. Hạng Tử An có tự tin, nửa khắc đồng hồ bên trong giải quyết tên này nữ tu. Chính là không biết, đối phương có hay không có lợi hại thoát thân thủ đoạn đánh bại cùng cấp tu sĩ dễ dàng. Muốn tiêu diệt xác thực độ khó không nhỏ, có điều hắn cũng không lo lắng. Thuộc tính, gió, công pháp không phải là chỉ là hư danh, hắn tuy không có Phong Thiên Điện trí cao. Độn thuật, phong độn thuật, có thể tốc độ cũng vượt xa cái khác tu sĩ. Muốn từ trong tay hắn đào tẩu, không phải là một chuyện dễ dàng. Cho tới tên kia nam tu, hắn càng là không lo lắng. Tề Sở tuy rằng đầu óc có chút đơn giản, nhưng chính vì như thế, một lòng một dạ đều tiêu tốn ở công pháp cùng phép thuật trên. Tu vi đã là huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao, còn mạnh hơn hắn một điểm. Thuộc tính, gió, phép thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Ở môn trong cũng không có thiếu cùng đồng môn đấu pháp, nhiều nhất khiếm khuyết một điểm liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Nhưng hắn lại không muốn Tề Sở đi giết người, chỉ cần ngăn cản tên kia nam tu nửa khắc đồng hồ là tốt rồi, tất cả thương nghị thỏa đáng. Vừa theo đuôi ra khỏi thành phía trước đôi kia nam nữ, đi bộ cất bước đô thành ở ngoài hơn 10 dặm ở ngoài, mới thả ra một con màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Lập tức hai người ngồi xếp bằng bên trên, đón cuồng phong, hóa thành một đạo ngũ thải hà quang biến mất ở trong gió. Chỉ ở giữa không trung lưu lại một vệt nhàn nhạt hào quang đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.